Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng đều sẽ dính bùn. Nhưng mọi người có phát hiện cô gái này chết quá sạch sẽ rồi hay không? Những điều này đều là suy đoán của ta từ lúc còn đứng xa trong đám đông và cũng không dám chắc chắn 100%. Cho nên, lúc nãy ta mới đến gần nhiệm thi kỹ càng để xác minh suy đoán của lòng mình. Nói đến đây, ánh mắt Tấn An lộ vẻ thương tiếc. Hắn lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, vừa bắt đầu chỉ ra các điểm nghi ngờ trong cái chết của cô gái, vừa phân tích tiếp các chi tiết vụ án. Ngoại trừ miệng mũi thi thể sạch sẽ, không có bùn cát, ta lật 10 kẽ móng tay của nàng cũng không có rong rêu bùn đất bị dính khi dãy ruộng hoảng loạn trượt chân xuống nước. Lại nhìn sau lưng nàng, Tấn An lật thi thể lại, vén một góc áo của thi thể lên. Không ngờ lại nhìn thấy một vết đốm đỏ to màu nhạt ở sau lưng nạn nhân. Đây là vết thi ban chỉ hình thành khi người chết đuối rơi xuống nước sông lạnh buốt. Người nhà chồng của cô gái chết đuối này thấy Tấn An định cởi áo thi thể, muốn lao tới ngăn cản. Nhưng bị hai nha dịch càng nghe phân tích vụ án càng giật mình trợn trừng mắt, trực tiếp rút đao ra cản ba người định gây rối lại, đề phòng bọn họ cản trở Tấn An điều tra vụ án. Ba người thấy không xông lên được, bắt đầu nằm xuống đất khóc lóc om sòm. Vừa khóc lóc thê thảm, bọn họ vừa cố gắng đổ sức vấy tội cho Tấn An, cố gắng kích động lòng thông cảm của bách tính xung quanh. Còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Mọi người, mau, mau giúp ta phân xử. Vợ ta vừa mới mất chưa được bao lâu, hài cốt còn chưa lạnh, mà lại bị đồ háo sắc làm nhục thi thể trước mặt bao nhiêu người như thế kia. Hạnh Nhi, ta có lỗi với nàng, là do ta vô dụng. Nhưng lúc này không một ai đứng ra nói thay ra cho bố mẹ nhà chồng hay chồng cô ta nữa. Mọi người đều đang chăm chú nhìn thấy Tấn An phá án, đợi hắn, xem hắn có thể xoay chuyển được tình thế, điều tra rõ nguyên nhân sự thực gây ra cái chết của Dương Hạnh Nhi, người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội giống như bọn họ, rửa oan cho người chết hay không. Ba người trong nhà chồng cô gái thấy mình khóc lóc ầm ĩ, lăn lộn dưới đất, đổ tội cho Tấn An đều vô ích, bèn liếc nhau, trong mắt bọn họ bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ không sao giấu nổi. Tấn An không hề bị động tĩnh bên ngoài quấy rầy, hắn nhìn thi thể cô gái bên giường. Nàng còn rất trẻ, chưa tới 25. Nếu ở thời hiện đại thì là đang độ thanh xuân phơi phới, trẻ trung xinh đẹp. Mỗi ngày đều vô tư vô lự mà yêu đương, xem phim, ăn uống, là lúc tràn trề nhựa sống nhất cuộc đời, còn rất nhiều đường và cảnh vật chưa đi qua. Tấn An thở dài một tiếng. Để giải oan cho người chết, khiếu nại bất công cho vong linh. Tiếp theo, có gì đắc tội, xin mọi người hãy thứ lỗi. Tấn An mang theo lòng tôn kính người chết, bắt đầu cởi áo cô gái. Chỉ thấy ngoại trừ vết thi ban to bắt mắt ở sau lưng cô gái, thì dưới nách, hõm sâu, đầu gối đều vết bầm màu đỏ nhạt rất rõ ràng. Mọi người đều biết, sau khi chết, thi thể sẽ xuất hiện thi ban. Thi ban xuất hiện là bởi sau khi chết, máu huyết đông lại thành vết bầm. Lúc khám nghiệm tử thi, Ngũ Tắc sẽ thông qua các vết tích thi ban này để phán đoán tư thế của người trước khi chết. Mọi người nhìn lưng, dưới hai nách, trên đùi của nàng, rõ ràng có những vết bầm diện tích lớn, không giống thi ban bình thường. Điều này chứng tỏ rằng sau khi nàng chết, đã có người di chuyển thi thể. Thi thể chịu lực ép thời gian dài, dẫn đến tình huống xuất hiện vết bầm có diện tích lớn bất thường. Chồng cô gái nghe đến đây thì lập tức kêu oan giải thích. Vợ ta rơi xuống nước chết đuối, được bà con dân làng vớt lên, lại đưa đến y quán ở trong huyện cứu chữa. Trên đường đi có di chuyển thi thể, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Người chỉ dựa vào một điểm này mà dám ngậm máu phun người, nói chúng ta ném người xuống giếng để giết hại rồi ngâm thi thể vào trong nước sông. Tấn An hờ hững liếc nhìn đối phương. Người tự nói ra những lời đó Ta chưa từng nói ngươi hay người nhà ngươi cấu kết giết người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.